Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 56 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không thể chỉ vì giết chết một gia đình, sau đó dùng di động của hắn gửi đi video ngắn kia được. Việc này cũng quá tốn công, trực tiếp dùng dao thọc chết, sau đó ném tới phía dưới hồ nước không tốt hơn sao? Được rồi, hôm nay người cũng bận việc đã lâu, trước tiên mang các người đi ăn cơm đi. Quan tà vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói. Diệp Phong gật đầu, thời điểm trên đường bỗng nhiên nhớ tới việc chế phục Tiêu Tử Quan lần trước kia. Chính mình đã từng áp chế đệ đệ của quan tà, chính mình lần này tới giống như không có nhìn thấy hắn. Quan túy đâu? Diệp Phong một bên vắt quần áo trên người chính mình, một bên hỏi. Hẳn là ở trong phòng chính mình đi, gần đây sự tình của tử quan làm cho trên dưới nhà họ quan không được bình yên. Ta khiến cho hắn ít ra cửa, ngay cả đi học cũng không cần cho hắn đi. Quan tà trả lời. Thật không ngờ ngươi còn nhớ rõ hắn. Tên của hai anh em các ngươi cũng rất khó làm người quên được. Hơn nữa hành động của ta lần trước phòng trường đều sẽ lưu lại ám ảnh cho một đứa trẻ như hắn. Diệp Phong cười nói. Việc này không có gì. Thằng bé quan túy này không đến mức mang thù đến bây giờ. Đúng rồi, quan túy nấu ăn rất ngon. Hôm nay nói muốn làm cá chua ngọt cho chúng ta ăn. Hẳn là hiện đại đang ở bên ngoài vớt cá. Món cá chua ngọt hoang dã ở Sơn Tây, người nhất định phải nếm thử. Quan tà vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Diệp Phong lại như là suy nghĩ điều gì, gật gật đầu. Hắn thuận miệng hỏi chỗ vớt cá kia. Quan tà chỉ một con sông bên ngoài đại viện nhà họ quan. Quan túy bình thường đều vớt ở nơi đó. Diệp Phong ừ một tiếng, lôi kéo mập mạp đi đến con sông kia. Ai kẻ điên, chúng ta ở thành phố sinh hoạt lâu như vậy, lại là chưa từng đi vớt cá. Hôm nay mập mạp sẽ biểu diễn cho ngươi xem kỹ thuật bắt cá. Mập mạp có chút hưng phấn nói. Diệp Phong lại như là suy tư điều gì. Thời điểm tới bên cạnh con sông kia, nhìn thấy sọt cá cùng với quần áo dày. Qua một trận, trên mặt nước nổi lên một trận sóng gió. Quan túy dùng đôi tay bắt lấy một con cá chém lớn bơi lên. Đuôi cá kia còn không ngừng đong đưa. Giỏi lắm, tiểu tử không tồi. Xem con cá này nặng đến 3 cân. Mập mạp vỗ tay khen tặng. Quan túy tương đối nhát gan cùng với ngượng ngùng, cho nên đối với mập mạp khích lệ cũng chỉ là nhếch môi cười cười, đem con cá này bỏ vào sọt cá. Mập mạp nhìn đến cái này càng thêm không kìm nén được tâm tình muốn bắt cá của chính mình, nhảy đến trong sông cùng với quan túy bắt cá. Diệp Phong cũng nhảy xuống, bất quá là đi quan sát một sự kiện. Hắn ở trong lòng có một cái phỏng đoán. Thời điểm bơi lội xuống phía dưới, quả nhiên thấy được bên trong có một cái suối ngầm bề rộng chừng nửa thước, không ngừng phun nước về phía trước. Diệp Phong rốt cuộc biết mục đích của đông thuật kia, chẳng qua hiện tại còn không phải thời điểm vạch trần. Nếu muốn làm người nọ hoàn toàn lộ ra dấu vết, còn cần phải qua buổi tối hôm nay. Diệp Phong bơi lên, ở bên sông nhìn quan túy cùng với mập mạp bắt cá. Trong con sông này cá vừa nhiều vừa lớn, thời gian không dài, mập mạp cùng với quan túy liền thu hoạch được một sọt cá lớn. Ai, thật là sảng khoái. Mập mạp hô to. Diệp Phong cười cười, tiến đến bên cạnh quan túy. Từ khi nào bắt đầu ý tưởng bắt cá vậy? Đứa nhỏ quan túy này thật sự là quá mức nhát gan. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong, khả năng nhớ tới cảnh tượng lần trước bị hắn dùng ngũ đế tiền thiết cổ, không ngừng phát run. Mập mạp thở ra một tiếng nói. Kẻ điên, đây là người lưu lại ám ảnh tâm lý cho đứa nhỏ này rồi, để ta đến đi. Diệp Phong bất đắc dĩ lùi ra. Mập mạp vừa mới cùng với quan túy bắt cá, rõ ràng tình cảm tăng tiến rất nhiều. Hơn nữa năng lực cầu thông của mập mạp là nhất lưu, thời gian không nhiều lắm đã đem về vấn đề của Diệp Phong hoàn toàn nói ra. Đã sớm bắt đầu ý tưởng nấu các món cá, bởi vì ta thực thích nấu ăn, liền vẫn luôn học. Vậy vì sao hôm nay lại làm cá chua ngọt? Trên dưới nhà họ Quan như lâm phải đại địch. Ngươi là thiếu gia của nhà họ Quan, sao có thể còn làm ngươi xuống bếp nấu ăn? Quản gia cùng ta nói, hắn nói hiện tại ca ca vì nhà họ Quan làm lụng vất vả, ta hẳn là cũng chỉ muốn có một phần sức lực của ta. Hơn nữa, các người không phải đường xa mà đến sao? Ta làm cho các người món cá chua ngọt ở vùng đất Sơn Tây này nếm thử. À, không tồi, là đứa bé ngoan. Mập mạp nói xong, nhìn về phía Diệp Phong, ý tứ là còn có cái gì muốn hỏi hay không? Diệp Phong xua xua tay, chờ Quan Túy rời đi, mập mạp hỏi. Hiện tại, người suy nghĩ cái gì vậy? Không có nghĩ cái gì, còn không quá xác định. Nhưng là hiện tại, quản gia kia có điểm khả nghi. Kỳ thật từ thời điểm hắn bắt đầu điểm danh ta liền hoài nghi. Hơn nữa người xem góc độ quay video hay không, chính là đại khái vị trí quản gia lúc ấy. Chẳng qua phía sau quản gia còn có không ít người, cho nên ta mới không có đem tình huống này nói rõ ra. Mập mạp cân nhắc một chút nói. Lúc ấy ta không nhớ rõ vị trí, bất quá dựa theo trí nhớ của ngươi hẳn là cũng sẽ không sai. Kỳ thật ta cũng đã sớm xem lão đông tây kia thực khả nghi, có thể ở dưới tình huống không kinh động tứ đại trưởng lão, đem quan liệt tử kia bỏ vào bên trong lô sắt, hoặc là chứng minh người này là cao thủ, hoặc là chứng minh người này rất có địa vị ở nhà họ Quan, có thể tùy ý ra vào đại viện ở góc đông nam kia. Mà trùng hợp ngồi trên vị trí quản gia này, năng lực khẳng định sẽ không kém, địa vị cũng sẽ không thấp, tất cả đều phù hợp. Diệp Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mập mạp, không tồi, não bộ lại bắt đầu linh hoạt. Mập mạp gãi gãi đầu nói. Chúng ta muốn đi điều tra quản gia kia một chút hay không? Chả như thế nào, đây là nhà họ Quan, không thấy được tình huống hôm nay sao? Kỳ thật, quan tà tuy rằng là gia chủ một nhà, nhưng làm chuyện gì đều sẽ bị ràng buộc, thật là phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ? Buổi tối hôm nay hẳn sẽ là lúc quản gia kia lộ ra đuôi cáo. Kỳ thật vừa rồi các người bắt cá chém toàn bộ đều là đông cá. Đông cá? Mập mạp nghe thấy cái này liền dùng mình một cái hỏi. Là có ý tứ gì? Thời điểm ta ở phía dưới hồ nước, nhìn đến trong lù sắt kia có rất nhiều cá chém lớn, thi thể quan liệt tử cũng toàn bộ bị gặm ăn xong. Mà ở phía dưới con sông này cũng có một cái suối ngầm, ta hoài nghi hồ nước kia hẳn là cùng với con sông này liên kết với nhau. Những con cá chép đó tất cả đều là từ bên kia chạy tới. Ta cùng ngươi đã nói qua phương thức thi hành đông thuật, sau khi nuốt vào đông dẫn, nhân thể liền sẽ biến thành nơi ấp trứng của đông thuật. Cùng lúc đó, người này oán khí càng sâu, uy lực của đông thuật cũng sẽ lại càng lớn. Nói trắng ra chính là đem oán khí của người đó tất cả đều phụ ra vào bên trên người sâu trùng. Mà sau khi những con cá chép đó ăn luôn những con sâu đó, thậm chí thì trên người quan liệt tử sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Diệp Phong nhìn mập mạp, mập mạp đột nhiên hô lên. Ta hiểu rồi, quả ra làm Quan Túy bắt những con cá đó cho chúng ta ăn, chính là vì hạ độc chúng ta. Hạ độc chưa nói tới, nhưng là nhất định có mục đích. Buổi tối hôm nay, chúng ta chỉ cần làm bộ ăn xong những con cá đó, quản gia kia nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Diệp Phong nhàn nhạt cười cười, nói tiếp một câu. Cửu Lam, cô nghe được đi, lén nói cho quan sư huynh của cô, ngàn vạn lần không cần rút dây động rừng, buổi tối hôm nay là có thể bắt lấy gian tế ăn cây táo rào cây sung kia. Mập mạp sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, nào có bóng dáng Cửu Lam cái gì? Hắn ở trước mặt Diệp Phong cua cua tay. Kẻ điên, người điên rồi. Cút đi, Thuận Phong nhĩ của nàng khẳng định có thể nghe được. Hơn nữa nha đầu kia từ sau khi ta cùng với nàng đánh cuộc xong, ta liền cảm giác thính giác của nàng liền vẫn luôn đặt ở trên người chúng ta. Liền tỉ như thời điểm lần trước chúng ta làm an kỳ điều tra đại viện ở góc đông nam kia, không phải mở cửa liền đụng tới các nàng sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Mập mạp cả người run lập cập. Ấy, thật là khủng bố, chúng ta đi tiểu y phân nàng đều nghe thấy sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, không hề để ý tới mập mạp, lo chính mình trở về, bắt đầu chuẩn bị trò hay cho buổi tối. Thời điểm buổi tối, một cái bàn lớn được quản gia ở một bên phục vụ, mà Diệp Phong, Cửu Lam, mập mạp, quan tà, quan túy, còn có tứ đại trưởng lão, tất cả đều ở trên bàn. Quan túy tổng cộng làm 4 con cá chua ngọt, làm chủ đạo bên trong đồ ăn bày ở trên bàn. Cô hắn ta vì không làm cho mọi người hoài nghi, vẫn nhiệt tình như cũ. Tiểu Diệp, ngươi cần thiết phải nếm thử tay nghề của Quan Túy. Ta nói cùng ngươi, ra khỏi Sơn Tây không có khả năng nếm được cá chua ngọt chính tông như vậy. Quan Tà nói xong, kẹp lấy một miếng thịt cá liền đưa tới trong bát của Diệp Phong. Diệp Phong cười cười, gật gật đầu. Mọi người cùng nhau ăn đi. Tứ đại trưởng lão không có động chiếc đũa, khuôn mặt đầy vẻ u sầu, hình như là đang vì chuyện người có song hồn bảo hộ sắp đến mà lo lắng. Diệp Phong lại là đem thịt cá đưa tới trong miệng. Thập phần tươi ngon, tay nghề đích xác không tồi. Bất quá đông cá này xác thật đáng tiếc cho tay nghề tốt như của Quan Túy. Mập mạp không dám động chiếc đũa, tâm lý thật sự là không thể vượt qua được rào cản này. Hơn nữa hắn cũng không có tự tin tu vi như Diệp Phong để ăn xong đông cá mà không chịu ảnh hưởng chút nào. Liền suy nghĩ ra lý do. Ta chưa bao giờ ăn cá, hôm nay thực đáng tiếc. Nói xong liền gắp món ăn khác. Quan ta cũng hào phóng kẹp cá chua ngọt ăn. Quan Túy cũng ăn, mà Kiểu Lam cũng không có động chiếc đũa, vẫn luôn mang theo cửa nhạt ngồi ở bên cạnh nhìn mọi người ăn. Lý do là nàng đang giảm béo. Quá nửa bữa cơm này, Quan Túy trước hết xuất hiện phản ứng, đột nhiên bắt đầu phun ra, sắc mặt nháy mắt trở nên vàng như nến. Đồng thời phía dưới làn da trên mặt giống như có sâu nhỏ đang bò. Rất nhiều con sâu dài chừng 1 cm ở phía dưới làn da hắn không ngừng bò, trở nên thập phần khủng bố. Quan Tà sốt ruột cho em của mình nhanh chóng đi qua ôm lấy hắn, vì hắn vận chuyển cương khí. Diệp Phong lại là thúc giục cương khí trong cơ thể, làm trên mặt cũng xuất hiện bộ dáng như những con sâu nhỏ đó, làm bộ như chúng đông thuật. Đồng thời đem mấy thứ đã ăn kia dùng cương khí bao vây lại, không cho dạ dày tiêu hóa, chờ đến thời gian qua đi trực tiếp nôn ra tới. Trong lòng Quan Tà cắn răng một cái, việc cứu Quan Túy chỉ có thể là lui lại sau. Hiện tại mục đích chính yếu là đem gian tế kia dẫn ra tới, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người có song hồn bảo hộ kia, đánh đòn phủ đầu. Hắn cũng bắt đầu thúc giục cương khí trong cơ thể, làm trên mặt chính mình xuất hiện bộ dáng những con sâu nhỏ, đồng thời phân ra một bộ phận cương khí áp chế những con sâu mà chính mình vừa nuốt vào, trực tiếp đưa đến đại tràng, sau đó đẩy ra ngoài. Diệp Phong ngửi được một cỗ số vị, cũng liền suy đoán phương thức thao tác của Quan Tà, không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Truyền nhân của Trấn Hồn Linh Khế quả nhiên đạo thuật ở phương diện đồ ăn làm cho người giận sôi, ngay cả bao vây đồ ăn đều làm không được, trực tiếp từ dạ dày bước ra tới trong quần. Ta kính Quan Tà ngươi là một hán tử. Quan Tà cùng với Diệp Phong thuận thế ngã xuống đất. Kiểu Lam cùng với Mập Mạp cũng bắt đầu phát huy kỹ thuật diễn xuất thiên phú, bắt đầu kinh hô rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tứ trưởng lão cũng không sờ được đầu óc, nhanh chóng đi qua xem xét, mà quản gia kia lại là cười âm lãnh nói: áp lực nhiều năm như vậy, thù này rốt cuộc đã báo. Quả nhiên, quản gia kia xé nát gương mặt giả nhân giả nghĩa của chính mình, trong tay lấy ra một con dao nhọn, đột nhiên nhào về phía Quan Tà. Huyết mạch nhà họ Quan rốt cuộc đứt đoạn. Diệp Phong không nghĩ đến sự tình tới thuận lợi như vậy, lập tức không còn tất yếu phải ngụy trang, trực tiếp một chân đá về phía quản gia đang lại đây, làm cho hắn bay ra mấy chục mét, ít nhất bị gãy 3 cái xương sườn. Một đá này của Diệp Phong lực độ không nhẹ, những người khác trong nhà họ Quan này cũng là thật sự yếu kém, một đá này thế nhưng thiếu chút nữa lấy mạng của quản gia này. Người... Quản gia ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Ngươi hẳn là đã trúng đông thuật. Ngươi nói cái này sao? Diệp Phong trực tiếp đem thịt cá kia nôn ra. Quản gia nhìn về phía Quan Tà, đồng dạng là vẻ mặt không thể tin được. Quan Tà có chút xấu hổ, sợ tình chính mình đi ra trong quần cũng không thể bại lộ. Hắn tức giận hỏi: ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi là người họ Quan cơ mà. Người của họ Quan, vậy thì không nhất định. Diệp Phong nhún nhún vai, hắn đã đoán được đại khái. Người không phải có loại phương pháp tìm kiếm huyết mạch tương liên sao? Thử nhìn xem, có thể thông qua huyết mạch tương liên tìm được quản gia này hay không? Quan Tà nghe xong thực sửng sốt. Sao có thể? Các đời quản gia đều là từ bên trong nhà họ Quan chọn lựa. Chỉ có người tu vi tối cao cùng với thiên phú quản lý tối cao mới có thể đảm nhiệm. Hắn sao có thể không phải là người nhà họ Quan? ngươi thử xem. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Quan Tà nhắm mắt lại, bắt đầu tra tìm huyết mạch của quản gia, sau đó đột nhiên mở mắt ra nói: Người thế nhưng không phải người của nhà họ Quan. Quản gia kia cười lạnh hai tiếng, đột nhiên cắn tới đầu lưỡi của chính mình. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng nắm lấy miệng hắn. Hiện tại không phải thời điểm ngươi tự sát. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là hậu nhân của Tề Lăng Tuyết kia đi. Quản gia kia đã tìm chết không thành, liền mắt lạnh nhìn Diệp Phong. Tề Lăng Tuyết, cả đời nàng chưa từng mang thai, sao có thể có hậu nhân? Quan Tà cũng ngây ngẩn cả người. Vậy thì không nhất định. Diệp Phong nhún nhún vai. Đừng quên, lúc ấy người cũng cùng ta nói, Tề Lăng Tuyết này bị viên ngoại phụ thân của nàng hiến tặng lại đây, lấy lòng lão tổ quan ứng của các ngươi. Tề Lăng Tuyết này có nguyện ý hay không, phía trước từng có một đoạn này hay không cũng không biết được. Thời đại đó là đem nữ nhân coi như vật phẩm mà giao dịch, về phần nữ nhân đó có nguyện ý hay không, chỉ sợ không ai chú ý. Không phải, ngươi đợi một chút. Đầu óc Quan Tà có điểm chuyển biến không được. Tề Lăng Tuyết bản thân không thể mang thai, đấy mới là trọng điểm đi. Liền tính phía trước nàng từng có một đoạn, cũng không có khả năng mang thai. Nàng không thể mang thai, ta hoài nghi là bởi vì cùng với chuyện vận dụng đông thuật có quan hệ. Bởi vì thời điểm ngay từ đầu lại đây, khả năng nàng cũng chưa muốn vì nhà họ Quan lưu lại huyết mạch. Đương nhiên, chuyện này niên đại xa xăm, người cùng ta nói tới cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, sự tình cụ thể còn phải hỏi lão gia hỏa này. Diệp Phong nhìn về phía quản gia. Thế nào, muốn ta câu hồn ra tới hỏi tình hình thực tế, hay là chính người nói ra đây? Ta chính mình nói, người sẽ tin sao? Người vẫn là giết ta đi. Việc này thất bại, ta cũng không có mặt mũi nào đối mặt với lão tổ tông Tề gia. Quản gia hung tợn nói. Thật đúng là ngoan cố. Diệp Phong lắc đầu, song chỉ bấm quyết, ngón tay chọc tới chỗ huyệt thần đình của hắn, hướng ra phía ngoài kéo một cái. Một lão nhân cùng với quản gia giống nhau như đúc bị ném tới trên mặt đất. Bất quá lão nhân này hai mắt vô thần, không có lệ khí của quản gia. Bởi vì sau khi bị câu hồn, hắn liền sẽ không nói dối, chỉ như một người máy trả lời vấn đề. Người rốt cuộc vì sao tới báo thù, nói rõ ràng ra đi. Diệp Phong lấy ra thần uy của thiên sư, lạnh giọng hỏi. Thần uy của thiên sư nói trắng ra chính là một tầng uy áp nhàn nhạt, quỷ hồn thập phần sợ hãi, càng thêm không dám nói dối. Hồi bẩm thiên sư, vị tổ tiên Tề Lăng Tuyết. Hồn phách quản gia kia run bần bật trả lời, bắt đầu nói ra tình hình thực tế. Cùng Diệp Phong suy đoán không có gì khác nhau. Tề Lăng Tuyết ở thời điểm bị hiến tặng cho nhà họ Quan, đích xác từng có một đoạn, hơn nữa là cùng quản gia trẻ tuổi của Tề gia. Khi đó nữ tử sinh đẻ khá sớm. Hơn nữa Tề Lăng Tuyết cũng chỉ là một trong những người con gái của viên ngoại kia, vẫn luôn ở chỗ sâu trong khuê các, cũng không có quá nhiều người hỏi thăm. Liền như vậy, hai người tình đầu ý hợp. Ở chỗ khuê phòng kia của Tề Lăng Tuyết, 15 tuổi sinh hạ một cậu con trai. Nhưng là việc hôn nhân này lại không được phụ thân chú trọng dòng dõi của chính mình đồng ý. Tề Lăng Tuyết cũng là ôm ý tưởng có thể giấu giếm một ngày được một ngày như vậy. Cũng chính là ở lúc ấy, Tề quản gia kia nhằm mục đích giải buồn, dạy cho nàng làm như thế nào thi triển đông thuật. Mà tới thời điểm 16 tuổi, viên ngoại phụ thân của nàng nổi lên ý tưởng đưa con gái tặng cho quan ứng mới nhậm chức tại kinh thành, cho nên đem tất cả con gái đến độ tuổi thích hợp của mình kêu ra tới so sánh. Rõ ràng Tề Lăng Tuyết tự giác càng thêm xuất chúng. Liền như vậy, Tề Lăng Tuyết bị lựa chọn đưa cho nhà họ Quan. Ở trước một đêm đi ra ngoài, Tề Lăng Tuyết không sống không thôi. Nhưng mệnh lệnh của phụ thân khó trái, Tề quản gia cũng là thương mà không giúp được cái gì. Hắn chỉ để lại một câu: nếu nàng rời đi, ta cũng sẽ đi, đem con của chúng ta nuôi dưỡng thành người, đem nhà họ Quan đáng giận kia trừ tận gốc. Tề Lăng Tuyết gật đầu thật mạnh, đồng thời từ đáy lòng cũng âm thầm hạ chủ ý, nhất định phải đem nhà họ Quan trừ tận gốc. Chuyện này cũng chính là nguyên nhân vì sao Tề Lăng Tuyết hành hạ hạ nhân đến chết, thi triển đông thuật làm đứt đoạn huyết mạch nhà họ Quan. Không phải vì yêu mà sinh hận ghen ghét, mà là chán ghét đối với nhà họ Quan. Kỳ thật nhà họ Quan ở cái xã hội phong kiến kia đã xem như không tồi, ít nhất chưa từng cường đoạt dân nữ. chẳng qua cùng loại với Điền Cố, Sở Vương thích eo nhỏ, nhà họ Quan có được quyền lực rất cao, mà ngay lúc đó gia chủ lại thập phần háo sắc, cũng liền dẫn tới bi kịch như vậy sẽ quần quần không ngừng phát sinh. Tề Lăng Tuyết này chỉ sợ là một trong số đông đảo uyên ương bị chia rẽ. Chẳng qua Tề Lăng Tuyết rõ ràng không có tư tưởng rất cao, nàng chỉ là một hạng nữ lưu, ở dưới hoàn cảnh giáo dục ngay lúc đó, không thể trách phụ thân, không thể trách chế độ, chỉ có thể trách quan ứng háo sắc cùng với nhà họ Quan kia. Sau khi Tề Lăng Tuyết tới nhà họ Quan rồi, liền nuốt vào Đông Dẫn, đem chính mình làm người phóng ra Đông Thuật. Lúc ấy Đông Thuật kia có thể ngăn cản Tề Lăng Tuyết mang thai, đồng thời còn có thể đem quan ứng lây bệnh. Mặc dù là nữ tử khác mang thai tiểu hài tử, nhất định ở trước khi sinh ra bị Đông Thuật giết chết, mà tiền đề thi hành cái Đông Thuật này lại là Tề Lăng Tuyết cần thiết phải cùng quan ứng vẫn luôn bảo trì quan hệ thân mật. Cho nên 3 năm kia quan ứng không có con nối dõi. Mà sau 3 năm quan ứng đã bắt đầu lạnh nhạt đối với Tề Lăng Tuyết. Kế tiếp uy lực của Đông Thuật này sẽ chậm rãi yếu bớt. Vì thế nàng bắt đầu hành hạ hạ nhân trong nhà họ Quan, đồng thời chế tác lô sắt lớn kia làm chỗ cung cấp uy lực cho Đông Thuật. Lô sắt kia tựa như một quả pin, quần quần không ngừng cung cấp năng lượng cho Đông Thuật hắc ám kia. Chẳng qua Đông Thuật của Tề Lăng Tuyết rõ ràng không tốt lắm. Tại thời điểm Đông Dẫn tiến vào trong cơ thể 6 năm có thừa, do cuộc bạo phát, vì không cho âm mưu của chính mình bại lộ mà khả năng liên lụy đến phụ thân của mình, nàng lựa chọn nhảy xuống hồ nước tự sát, đem thi thể của mình ở trong nước bị Đông Thuật phân giải. Diệp Phong suy đoán kế tiếp gia chủ hạ lệnh không cho người của nhà họ Quan tới gần hồ nước kia, phòng chừng chính là sợ dư uy của Đông Thuật lại lan đến gần trên người của nhà họ Quan. Lúc ấy quan ứng khẳng định cũng đã phát hiện vấn đề này, chẳng qua bị thế tử mà chính mình yêu hại thành như vậy, truyền ra ngoài thật sự là không dễ nghe, chẳng sợ hậu nhân nhắc tới đều sẽ chê cười, ngại với mặt mũi liền không có thông báo thiên hạ, chỉ là truyền xuống một cái gia huấn không minh bạch như vậy, sau đó liền không có gì để nói. Khi Tề quản gia rời khỏi Tề gia, bắt đầu khổ tâm nghiên cứu Đông Thuật cùng với nuôi nấng con trai trưởng thành, lưu lại duy nhất một cái gia huấn chính là nhất định phải đem nhà họ Quan trừ tận gốc, mà hậu nhân Tề gia cũng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Về sau tới thời kỳ tổ phụ hắn kia liền giết chết một hậu nhân nhà họ Quan, lấy tên của hắn lẻn vào nhà họ Quan, vẫn luôn làm hết phận sự mãi cho đến một thế hệ này của hắn. Không thể không nói đây là một hồi báo thù vượt qua mấy trăm năm, mà Tề gia cũng thật sự là suýt nữa thành công. Không còn gì sao? Diệp Phong hỏi. Đã không có. Hồn phách quản gia kia thành thật trả lời. Không đúng, đây hoàn toàn chính là một kế hoạch báo thù. Vậy thì người có song hồn bảo hộ kia đâu? Người đem những video ngắn đó gửi cho ai? Tiểu nhân chưa từng phát ra video ngắn cái gì. Ta chỉ là muốn thông qua tử quan này đại loạn, đem kế hoạch báo thù của Tề gia chúng ta hoàn thành. Diệp Phong sửng sốt một chút. Quỷ hồn bị câu hồn thuật sẽ không nói dối. Vậy thì những video ngắn đó rốt cuộc là ai phát ra? Gian tế của nhà họ Quan này chẳng lẽ không phải chỉ có một người thôi sao? Phóng một tiếng giòn vang, là một thanh âm dao nhỏ cắm vào thân thể người. Diệp Phong nhìn về phía nơi phát ra, thế nhưng là Quan Túy đem một thanh dao nhọn cắm vào giữa lưng của quan tà. Tứ đại trưởng lão lại là thờ ơ, biểu tình thậm chí thập phần bình đạm. Trò đùa kia giống như tâm lý của trẻ con. Tứ đại trưởng lão trông coi trong viện phát ra video ngắn. Hết thảy tin tức bắt đầu tụ hợp ở trong đầu Diệp Phong. Hắn đột nhiên ngẩn ra. Mẹ nó, đây không phải vấn đề gian tế trong nhà họ Quan, mà là báo lốc bên trong nhà họ Quan. Chấn hồn linh khế của quan tà không có khởi động, bởi vì quan tà không có khả năng đối với em trai ruột của mình còn bố trí phòng vệ, đặc biệt là ở dưới tình huống Quan Túy bị Đông Thuật khống chế. Một dao này tới quá mức đột nhiên, thế cho nên làm tất cả mọi người có chút không phục hồi lại tinh thần, ngoại trừ tứ đại trưởng lão kia. Tiểu Túy, người... Quan tà khó có thể tin, muốn quay đầu lại, thế nhưng con dao giữa lưng chính mình lại tiến sâu vào thêm vài phần. Ca ca, vị trí gia chủ nhà họ Quan này, ngươi ngồi quả thực làm người không phục. Trên mặt Quan Túy không hề có những e lệ trước kia, mà là trở nên thập phần hung ác nham hiểm. Tứ đại trưởng lão kia lại như là đã sớm có dự kiến, biểu tình thập phần bình đạm. Quả nhiên, những video ngắn đó chính là một trong tứ đại trưởng lão này gửi cho quan túy, chỉ là vì thỏa mãn tâm lý trò đùa kia của quan túy. Hắn ở tuổi này muốn nhìn đến trò đùa của chính mình làm ca ca xoay quanh, hiện ra bộ dáng bạo nộ rồi lại bất lực. Nói cách khác là người song hồn bảo hộ kia. Ta mới là truyền nhân có thiên phú nhất trong trấn hồn linh khế. Thế nhưng phụ thân lại nói, bởi vì ta đi con đường không chính đạo, lại còn là con thứ mà để cho ngươi làm gia chủ, vị trí này vốn dĩ nên là của ta. Quan túy gào giống, đem phía trên dao nhọn kia, thế nhưng tràn ra một chút ánh sáng. Trấn hồn linh khế của quan tà đang chuyển đến trên người quan túy. Không biết thanh đao kia là làm bằng chất liệu gì, nhưng là Diệp Phong cảm giác được rõ ràng, cương khí trên người quan tà đang nhanh chóng xói mòn. Diệp Phong một chân đem hồn phách đá về trong thân thể quản gia, rút ra kiếm gỗ đào. Nhưng tứ đại trưởng lão kia lại đứng ở trước người Diệp Phong. Sự tình của nhà họ Quan, còn hy vọng Diệp Thiên Sư không cần nhúng tay quá nhiều. Diệp Phong nháy mắt minh bạch, đây là một hồi âm mưu đã sớm được ấp ủ, sợ rằng chỉ có quan tà chẳng hay biết gì. Mà hành động báo thù của quản gia này vừa lúc làm kế hoạch tranh đoạt của quan túy được bịt kín một tầng sương mù. Mục đích chủ yếu của quan túy cùng với tứ đại trưởng lão chính là giết chết quan tà, đoạt trấn hồn linh khế, trở thành gia chủ mới nhậm chức của nhà họ Quan. Các người đã sớm biết kế hoạch báo thù của quản gia này sao? Diệp Phong lạnh lùng hỏi. Thời điểm hắn tiến vào hồ nước, chúng ta đã biết. Diệp Thiên Sư thấy rõ thiên cơ như thế. Nếu không thiết trí một chút sương mù, kế hoạch của quan túy thiếu gia làm sao có thể thành công? Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Vì sao? Quan tà rốt cuộc làm sai cái gì? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Hắn không có làm sai cái gì, lại cũng cái gì đều làm sai. Đại trưởng lão nhìn về phía quan tà thống khổ trên mặt đất nói. Sau khi hắn kế nhiệm gia chủ, cũng không vì sự phát triển của nhà họ Quan mà tiến hành suy xét, chỉ là một mặt theo nguyện vọng của Quan Vũ đi giảng nghĩa khí. Còn nhớ rõ lần trước hắn rời nhà mấy ngày đi giúp người bắt thái âm U Huỳnh cái gì kia, thậm chí vì thế còn cùng với âm phủ hoàng đế trở mặt. Đây không phải việc mà nhà họ Quan chúng ta muốn nhìn đến. Có ý tứ gì? Ý tứ của ta thực rõ ràng. Đại trưởng lão cười cười nói. Nhà họ Quan làm người dẫn đầu trấn hồn linh khế, nên làm chính là kết giao cùng với cường quyền, cùng người đức cao vọng trọng, mà không phải cùng loại dương nghiệt mao sơn như ngươi. Hiện tại ngươi bị phái thần tiêu đuổi giết, cùng âm phủ hoàng đế trở mặt, thậm chí ngươi còn mang quan tà đi chợ quỷ của phàm vật lưu hình đại náo một phen. Nếu tùy ý để quan tà tiếp tục cùng với ngươi lăn lộn, nhà họ Quan liền diệt vong rồi. Nghĩa khí của hắn không đủ để đảm đương gia chủ. Mà quan túy thiếu gia nhẫn nhục nhiều năm như vậy, thậm chí lấy một hình tượng thiếu niên nhút nhát, không hề làm biểu hiện nổi bật ra thể chất linh khế của chính mình. Hơn nữa thời điểm hắn tìm đến chúng ta, cũng rõ ràng tỏ vẻ sẽ mang nhà họ Quan đi lên hưng thịnh, mà không phải cùng dương nghiệt mao sơn như ngươi, cùng nhau đem nhà họ Quan hủy ở trong tay đông đảo thế lực âm hành. Đại trưởng lão nói, quan tà đau đớn kêu lên một tiếng, cương khí trên người đã hoàn toàn tiêu tán. Hãy cho một câu dương nghiệt mao sơn. Diệp Phong cười lại một tiếng. Cả người sẽ không cho rằng trấn hồn linh khế tiến vào xếp hạng trong thất tuyệt kỹ liền có thể muốn làm gì thì làm chứ? Cái gì mà kêu cùng với cường quyền tương giao? Nhà họ Quan làm được hẳn là phải một mình đảm đương một phía, mà không phải làm phụ thuộc vào bất luận kẻ nào. Nhà họ Quan nên giống như quan tà, giải quyết chuyện bất bình, là một người chính trực. Đây mới là khí khái mà quan nhị gia năm đó lưu lại. Chúng ta chưa từng nói qua sẽ phụ thuộc bất luận kẻ nào, nhưng là hoàn cảnh hiện tại, nếu thất tuyệt kỹ có thể liên hợp lại, nhất định có thể khống chế giới âm hành. Mặc dù là từ phái thần tiêu dẫn đầu, chúng ta cũng có thể so với vị trí hiện tại cao hơn rất nhiều. Về phần giảng nghĩa khí, cũng phải tùy vào từng người. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị nhìn Diệp Phong, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi không xứng làm đối tượng để nhà họ Quan lấy ra nghĩa khí. Ai, thật sự là càn rỡ. Diệp Phong nhún nhún vai, Kiếm Gỗ Đào chỉ xéo. Ta ngược lại muốn nhìn gia chủ tân nhiệm của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi sẽ nhìn đến, bởi vì ngươi sẽ là vong hồn đầu tiên mà gia chủ tân nhiệm của chúng ta hạ đao, dùng đầu của ngươi đi giao hảo với phái Thần Tiêu, Âm Phủ Hoàng Đế, phàm vật lưu hình, là lễ vật không gì tốt hơn. Vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không. Diệp Phong thân hình bạo động tiến về phía tứ đại trưởng lão. Tứ đại trưởng lão này bản thân tu vi đạo thuật không cao, nhưng là bốn người liên hợp lại cũng lại là có chút khó chơi. Diệp Phong, hôm nay sẽ là ngày chấn động toàn bộ chấn hồn linh khế, là ngày chấn động toàn bộ âm hành. Chấn hồn linh khế hơn 1000 năm cũng chưa từng xuất hiện một người thể chất linh khế, mà ta chính là ngàn năm có một. Quan Túy giống to một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ, vàng, lam, ba loại màu sắc hỗn hợp, đồng thời trên người bắt đầu bộc phát ra cương khí mãnh liệt. Diệp Phong một chân một người đem tứ đại trưởng lão kia tất cả đều đá tới nơi xa, bình tĩnh nhìn thân thể Quan Túy biến hóa. Thể chất linh khế, ba chấn hồn linh khế, nhà họ Quan có hy vọng phục hưng, có hy vọng thống nhất âm hành. Đại trưởng lão phun ra máu nhưng vẫn khó có thể che giấu hưng phấn trong giọng nói. Các người đang nằm giấc mộng xuân thu sao? Chỉ bằng vào cái này còn muốn thống nhất giới âm hành? Diệp Phong cười khinh miệt nói. Diệp Phong, không cần quá cản rỡ, khiến cho ngươi nhìn xem lực lượng của ba chấn hồn linh khế. Quan Túy gào giống, trong tay bắt đầu xuất hiện một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, trên người không gió tự bay, đương nhiên là Quan Nhị gia. Mà phía sau Quan Túy xuất hiện hai hậu sinh trẻ tuổi, một người cầm trong tay Trả Mã đao, một người khác lại là cầm trong tay Song Dược đao. Thì ra ba chấn hồn linh khế này cũng không phải tập trung ở trên thân thể một người, hai cái còn lại là đi theo phía sau người mang chấn hồn linh khế. Người cầm trong tay Trả Mã đao, Diệp Phong cũng nhận thức là trưởng tử Quan Bình của Quan Vũ, mà cầm trong tay Song Dược đao kia lại là con thứ Quan Hưng của Quan Vũ. Quan Túy thức tỉnh ra tới hai người chính là con trai của Quan Vũ. Cha con ra trận, uy lực của ba người này ở sinh thời đều không thể khinh thường, càng đừng nói hiện tại đã qua mấy ngàn năm. Người thức tỉnh ra hai viên đại tướng khác của nhà họ Quan, phụ thân ngươi vì sao nói ngươi không làm việc chính đạo, huống chi ngươi còn là thể chất linh khế ngàn năm khó gặp. Diệp Phong thật sự không hiểu chuyện này. Thời điểm ta phát giác Quan Bình Quan Hưng ở trong thân thể ta, ta liền nói cho phụ thân. Phụ thân thật cao hứng, liền chuẩn bị thử đem Quan Nhị gia nếm thử ra vào trong tay ta. Nhưng là rất kỳ quái, Quan Nhị gia lại không muốn bám vào trên người ta, nói ta khuyết thiếu một chữ nghĩa. Ta không phục, mạnh mẽ dung hợp, nhưng phụ thân lại cho rằng ta là tu đường ngang ngõ tắt, đem ta đuổi ra khỏi phòng. Từ đó về sau, ta liền làm bộ từ bỏ vị trí gia chủ, trở nên thập phần nhút nhát, tới thả lòng cảnh giác trong lòng phụ thân. Cho đến khi ca ca Quan Tà thừa kế vị trí gia chủ, thành truyền nhân chấn hồn linh khế của Quan Nhị gia, ta biết cơ hội của ta đã tới. Quan Túy nói xong cười ha hả, nhưng đáy lòng Diệp Phong lại là chấn động. Hắn mới 16 tuổi, nói cách khác từ thời điểm hắn vài tuổi liền đã có tâm cơ như vậy, làm ra mưu tính âm độc như thế. Không thể không nói trẻ con hiện tại thật sự là trưởng thành quá sớm. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng hiện tại Quan Nhị gia liền nguyện ý cho ngươi thượng thân? Vậy ngươi đối với chấn hồn linh khế chúng ta hiểu biết quá mức nông cạn. Chấn hồn linh khế trừ bỏ làm linh hồn bảo hộ tự nguyện bám vào người, còn có một chiêu bí pháp cấm thuật khóa linh khống hồn. Quan Túy nói, trên người chính mình bắt đầu xuất hiện một ít gông xiềng màu lam, mà sau khi Quan Vũ bám vào người, thế nhưng vẫn là Quan Túy làm chủ đạo. Chấn hồn linh khế trước kia đã lỗi thời, cái gì mà lấy linh hồn bảo hộ là lớn nhất, tôn trọng ý nguyện của linh hồn bảo hộ, bọn họ chính là hiện thế để người lợi dụng, bọn họ chỉ là nô lệ của ta, là công cụ để ta thành công mà thôi. Chỉ cần khóa linh khống hồn được phóng thích, bọn họ liền sẽ trở thành một thanh lợi kiếm trong tay ta, mà không phải làm ta biến thành bọn họ. Diệp Phong đã xem minh bạch chân tướng của khóa linh khống hồn này. Nói trắng ra chính là mạnh mẽ khống chế linh hồn bảo hộ để ý thức của chính mình làm chủ đạo, lợi dụng gông xiềng phong tỏa ý thức tự chủ của linh hồn bảo hộ, mà lúc quan tà phóng thích trấn hồn linh khế lại là làm quan nhị gia làm chủ đạo. Nhà họ Quan các người quả nhiên tại một thế hệ này liền diệt vong, thế nhưng ngay cả tổ tiên đều khinh thường. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn về phía những trưởng lão ở ven tường kia. Tứ đại trưởng lão không hẹn mà cùng cười. Quan niệm của thế hệ trước thật sự là cần phải sửa lại. Những người gọi là tổ tiên đã sớm chết rồi, tội gì còn tôn trọng bọn họ như vậy. Thậm chí thời điểm phóng thích chỉ có thể làm cho bọn họ lại lần nữa giáng thế làm chủ đạo. Chỉ có thể làm thế hệ này cường đại lên mới là mục đích chính yếu. Suy nghĩ của Quan Túy thiếu gia thực chính xác. Đột nhiên có một tiếng giống vang, đó là Quan Nhị gia gào giống. Hắn muốn tránh thoát khỏi gông xiềng của khóa linh khống hồn kia, thế nhưng Quan Túy ở trên tay vẽ một đạo chữ thập vỗ về phía cái trán của chính mình. Ta mới chân chính là vương, ngươi chỉ là một thanh lợi kiếm của ta. Quả nhiên tiếng động gào giống của Quan Nhị gia kia dần dần mỏng manh, Quan Túy chiếm cứ chủ đạo, trên người bộc phát ra cương khí không gì sánh kịp. Quan Bình, Quan Hưng, hơn nữa còn có Quan Vũ trên người hắn, ba cái linh hồn bảo hộ liền tương đương với đối mặt chính là ba chuyển nhân trấn hồn linh khế. Chuyện như vậy chỉ sợ trong giới âm hành Diệp Phong cũng là người đầu tiên gặp được loại tình huống này. Sự cường đại của hắn ngay cả Cửu Lam đều cả kinh. Nàng làm thánh nữ vu giáo, xem qua vô số cường giả, nhưng ba linh hồn bảo hộ thế này vẫn là làm nàng khó mà tin được. Hơn nữa từ trên người Quan Túy bộc phát ra cương khí tới xem, tu vi ít nhất đạt tới lão nhân tu đạo trăm năm. Hơn nữa lực lượng chiến đấu của tam đại linh hồn bảo hộ căn bản chính là cường đại khó có thể tưởng tượng. Loại cục diện lấy một địch ba này, Diệp Phong sẽ làm như thế nào? Hắn sẽ thắng sao? Trong lòng Cửu Lam lo lắng vô hạn. Hắn còn thiếu chính mình một cái hứa hẹn, mà cái hứa hẹn này đối với chính mình mà nói vô cùng quan trọng. Mập mạp ở một bên đều có chút choáng váng. Cục diện như vậy, chính mình lại không thể giúp được bất luận cái gì, chỉ có thể là trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Diệp Phong. Ngươi là nghiêu bức nhất, ngươi là vô địch, kẻ điên, ngươi ngàn vạn lần không thể thua được. Lúc này Diệp Phong lại là vẻ mặt cười đạm nhiên, thế nhưng đem kiếm gỗ đào thu lại, chỉ mập mạp cùng với Cửu Lam. Hai người các ngươi trước tiên giúp quan tà cầm máu, tiểu tử này đừng chết tại đây. Quan Túy kinh ngạc với vẻ đạm nhiên của Diệp Phong, hắn quát chói tai một tiếng. Diệp Phong, chết đến nơi rồi ngươi còn có rảnh quan tâm người khác sao? Đến lúc đó làm cho hai người bọn họ cùng nhau đi nhặt xác cho ngươi cùng với ca ca ta đi. Ta sẽ cho hai người các ngươi chọn một phần mộ tốt, hố phân đi như thế nào? Diệp Phong không để ý đến Quan Túy khẩu suất cuồng ngôn, mà là thở dài một hơi. Khóa linh khống hồn này của ngươi nói trắng ra là cũng mất đi ý nghĩa bản thân của trấn hồn linh khế, chỉ là đơn giản triệu hồi ra linh hồn bảo hộ vì ngươi tác chiến, cũng với làm cho ngươi lợi dụng lực lượng của bọn họ mà thôi. Bọn họ mất đi ý thức tự chủ, lực lượng cũng sẽ có điều cách giảm đi. Quan Túy sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Phong một chút liền thấy rõ khuyết điểm của khóa linh khống hồn này. Bất quá như vậy thì lại như thế nào? Không sai, tuy rằng chỉ có thể phát huy ra 80% năng lực của linh hồn bảo hộ, nhưng nơi này ta có 3 cái, giết chết người vậy là đủ rồi. Ồ, đúng không? Nếu là dựa theo cách nói về khóa linh khống hồn này của ngươi tới tính toán số lượng linh hồn bảo hộ, Diệp Phong mở ra một bàn tay của chính mình nói, vậy thì lão tử có 5 người. Quan Túy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả, cười đến nỗi eo đều không thẳng được. Ngươi là đạo sĩ Mao Sơn, trấn hồn linh khế này chỉ có tổ tiên che chở mới có thể mở ra linh hồn bảo hộ. Diệp gia ngươi có tổ tiên sao? Huống chi còn có 5 người, khẩu suất cuồng ngôn cũng là quá không có hạn độ đi. Thì ra ngươi còn biết là tổ tiên che chở mới có thể mở ra linh hồn bảo hộ. Vậy hành vi hiện tại của ngươi khống chế bọn họ có tính là quên nguồn quên gốc hay không? Diệp Phong nhún nhún vai nói, bớt mạnh mồm mạnh miệng đi, tới nằm mạng. Quan Túy không muốn cùng Diệp Phong có bất luận tranh cãi cái gì, thân hình đại động nhanh chóng vọt tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong trong tay nháy mắt sinh ra ngự kiếm quyết đón đỡ, đồng thời mượn lực nhảy về phía sau cùng với Quan Túy kéo ra khoảng cách. Vậy làm ngươi chứng kiến 5 cái linh hồn bảo hộ của ta. Diệp Phong đem thanh kiếm lôi điện trong tay cắm vào trên mặt đất, đồng thời tay trái kết kiếm chỉ ấn, tay phải kết tả lôi ấn, trong miệng lẩm bẩm: Thiên thanh địa linh, minh tùy ấn truyền, tướng trục lệnh hành, thiên sư đương nhiệm phong vi tử, phùng sắc lệnh tổ sư Mao Sơn, cầu xin trung phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng, phương bắc ngũ quỷ Lâm Kính Trung, phương tây ngũ quỷ Thái Tử Lương, phương nam ngũ quỷ Trương Tử Quý, phương đông ngũ quỷ Trần Quý Tiên, cấp điều âm binh âm tướng, hỏa tốc buông xuống, tốc tốc lãnh lệnh, tức khắc thừa hành, phong vi tử sắc lệnh, Mao Sơn ngũ quỷ hiển linh. Quan Túy nháy mắt ngây ngẩn cả người, liền cảm giác được một trận âm phong đập vào trước mặt. Hắn thoáng lui về phía sau một bước, dùng cánh tay ngăn cản âm phong này ăn mòn. Cửu Lam đứng ở bên cạnh lại là thấy được rõ ràng, phía sau Diệp Phong xuất hiện 5 người thân mặc áo giáp tướng quân, trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm, hơn nữa phía sau có vô số âm binh đã kéo dài tới ở ngoài nhà họ Quan. Đệ tử nhà họ Quan còn không rõ nguyên do, đột nhiên nhìn thấy nhiều âm binh buông xuống như vậy, khiến cho bọn họ giật nảy mình, tất cả đều cầm lên vũ khí của chính mình, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Có người hiểu chuyện đã chạy tới chỗ đại khách này, thấy được Quan Tà nằm trên mặt đất cùng với Diệp Phong giằng co với Quan Túy. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài bàn tán xôn xao, bất quá ai cũng không có dám cùng âm binh chính diện xung đột. Tại hạ thiên sư Mao Sơn, phong vi tử, âm binh đều do ta triệu hoán, vì gia chủ Quan Tà trợ quyền thanh trừ phản loạn. Con cháu nhà họ Quan không cần kinh hoàng, nếu không phải đồng đảng cùng với Quan Túy, vậy không cần để ý. Diệp Phong dùng cương khí đem thanh âm của chính mình truyền đạt đến mỗi góc trong nhà họ Quan. Tất cả mọi người ở vào một cái trạng thái mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Nhiều người là có thể hù dọa được ta sao? Tới! Quan Túy gào giống, nhanh chóng nhằm về phía Diệp Phong. Thanh Long Yển Nguyệt đao nhằm thẳng tới đầu hắn chém xuống. Tuổi trẻ! Diệp Phong lắc đầu. Trung phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng bên người lập tức giơ lên kiếm đón đỡ. Đồng thời Quan Bình Quan Hưng ở phía sau Quan Túy cũng vọt lại đây. Phương bắc ngũ quỷ Lâm Kính Trung, phương tây ngũ quỷ Thái Tử Lương phân biệt cùng nhau đối kháng, thế nhưng đánh tới ngang tay. Nguyên bản ba chấn hồn linh khế bảo hộ khẳng định hẳn là chiếm thượng phong, chẳng qua Quan Túy không được linh hồn bảo hộ ủng hộ, chỉ có thể dùng khóa linh khống hồn mạnh mẽ phát huy ra 80% lực lượng, đương nhiên cùng Mao Sơn ngũ quỷ này đánh ngang tay. Phương nam ngũ quỷ Trương Tử Quý, phương đông ngũ quỷ Trần Quý Tiên nghe lệnh chu sát Quan Túy. Diệp Phong mệnh lệnh, hai quỷ tướng thân mặc áo giáp nhanh chóng vọt tới bên người Quan Túy, bắt đầu cùng trung phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng phối hợp. Thực mau Quan Túy liền bị tam quỷ vây kín, bị trung phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng một kiếm đánh tới phía trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Được rồi, chơi đủ rồi, lão tử tiến ngươi một đoạn đường. Diệp Phong rút ra thanh kiếm lôi điện cắm ở trên mặt đất kia, hướng về ngực của Quan Túy đâm thẳng tới. Dừng tay! Một bóng hình hiện lên, nháy mắt vọt tới trước người Quan Túy, dùng bàn tay bắt được thanh kiếm lôi điện của Diệp Phong. Là Quan Tà. Tiểu Diệp, đa tạ. Nhưng Quan Túy dù sao cũng là đệ đệ của ta. Hắn còn nhỏ, làm chuyện sai lầm, hẳn là ta làm ca ca phải gánh vác. Quan Tà miễn cưỡng cười một chút. Thu ngũ quỷ này đi, dư lại giao cho ta. Diệp Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nếu Quan Tà muốn tự mình giải quyết, vậy làm như thế đi. Chuyện này thật giống như Duyên Nhi biến thành thể chất đạo yêu, mặc dù là đem chính mình làm cho khổ không ai nói nổi, nhưng dù sao cũng là muội muội của chính mình, làm ca ca vẫn là sẽ lựa chọn tha thứ cho nàng. Quan Tà hẳn là cũng suy nghĩ như vậy. Thiên sư Mao Sơn đương nhiệm phong vi tử, cầu xin trung phương ngũ quỷ Diêu Bích Tùng, phương bắc ngũ quỷ Lâm Kính Trung, phương tây ngũ quỷ Thái Tử Lương, phương nam ngũ quỷ Trương Quý Tử, phương đông ngũ quỷ Trần Quý Tiên cấp tốc thu âm binh âm tướng trở về. Mao Sơn ngũ quỷ hiển linh thuật thu. Âm binh âm tướng chung quanh nháy mắt hóa thành hư ảo, giống như chưa từng xuất hiện. Diệp Phong thu kiếm, xem Quan Tà chuẩn bị làm như thế nào. Nếu Quan Túy vẫn là ngoan cố như cũ, Diệp Phong cũng có thể cứu Quan Tà. Quan Tà ở trong lòng bàn tay đã vẽ ra một chữ thập bằng máu, bao trùm ở phía trên cái trán của Quan Túy. Xem ra Quan Túy vẫn như cũ là muốn phản kháng, nhưng bất đắc dĩ, hắn đã bị Mao Sơn Ngũ Quỷ đánh thành trọng thương, ngay cả sức lực vặn cổ đều không có. Quan Tà cười cười, cười thập phần chua xót. Thời điểm bàn tay đặt ở phía trên cái trán của Quan Túy, hắn suy yếu nói: con cháu bất hiếu của nhà họ Quan, Quan Tà mang tội giúp Quan Nhị gia giải linh khóa. Máu kia tản mát ra quang mang kim sắc bắt mắt, ở bên người Quan Túy xuất hiện hình tượng Quan Vũ, trong tay cầm thanh long yển nguyệt đao, một bộ không giận mà tự uy. Hay cho một Quan Túy dám can đảm khóa linh phách ta. Quan Vũ vùng đao lại bị Quan Tà ngăn trở. Quan Tà, ngươi... Quan Vũ nhất thời không hiểu ý tứ của Quan Tà. Nhận được ngài che chở nhà họ Quan mấy ngàn năm, Quan Tà cũng đa tạ ngài mấy năm nay tới chiếu cố, tử tôn bất hiếu, tại đây cảm tạ. Quan Tà quỳ trên mặt đất bái lại Quan Vũ. Ngô đệ Quan Túy chính là thể chất linh khế, tương lai nhất định trở thành một thế hệ nhân tài kiệt xuất của Trấn Hồn Linh Khế, dẫn dắt nhà họ Quan đi lên phục hưng. Chẳng qua tuổi còn nhỏ, gia phụ mất sớm, hết thảy tội lỗi sẽ do ca ca ta gánh vác. Quan Tà nói, có chút chiều mến nhìn về phía Quan Túy. Hai vị đại gia Quan Bình, Quan Hưng đã lựa chọn Quan Túy làm truyền nhân Trấn Hồn Linh Khế. Hôm nay ta cũng thỉnh cầu Quan Nhị gia trở thành linh hồn bảo hộ của Quan Túy. Quan Tà ta tự nhiên rời khỏi. Hắn đột nhiên đem đầu đè thấp xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên tĩnh. Người có biết ngày đó vì sao ta không lựa chọn Quan Túy mà là lựa chọn ngươi không? Quan Vũ thu hồi thanh long yển nguyệt đao, vuốt chòm râu thật dài kia hỏi. Con cháu không biết. Bởi vì trên người Quan Túy chưa từng có loại đại nghĩa như ngươi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chân chính dẫn đường hắn đi lên chính đồ không phải ta, mà hẳn là ngươi. Thản Chi, An Quốc, hai con trai ta lựa chọn Quan Túy là bởi vì hắn là thể chất linh khế của nhà họ Quan mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần. Kỳ thật hai người bọn họ vẫn luôn đi theo ta, chẳng qua trên người truyền nhân các đời nhà họ Quan chỉ có thể tồn tại một linh hồn. Bọn họ đương nhiên không có vị trí cùng với cơ hội hiện thân. Cho đến một thế hệ này, nhà họ Quan xuất hiện đại tài này, hai người bọn họ mới có cơ hội hiện thế. Chẳng qua bên trên Quan Túy đại nghĩa không đủ, cho nên ta liền làm hai người bọn họ bảo hộ huyết mạch thể chất linh khế này của nhà họ Quan, mà cùng ngươi ký kết Trấn Hồn Linh Khế. Thì ra hết thảy những việc này cũng là được Quan Nhị gia an bài, bằng không trên người Quan Túy chỉ sợ giữ lại một bộ vỏ giống thể chất linh khế. Hôm nay hắn phạm phải sai lầm lớn, nếu người không truy xét, ta cũng sẽ không để ý tới. Về phần hắn khi nào đi lên con đường chính đồ, ta sẽ cùng với Thản Chi, An Quốc cùng tồn tại trên thân thể hắn, làm cho nhà họ Quan được huy hoàng. Bất quá trước đó, Quan Tà, ngươi phải làm là dạy hắn là một người chính nghĩa như thế nào. Quan Vũ nói xong, nhìn về phía tứ đại trưởng lão ở ven tường. Tứ đại trưởng lão kia cả người run bần bật, quỳ cũng không phải, dập đầu cũng không phải, một bộ tay chân luống cuống, trong lúc bối rối còn ho ra một ngụm máu. Quan Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Nhà họ Quan phát triển đến nay, con cháu đã bại hoại đến nông nỗi như thế sao? Quan Túy khó có thể đảm nhiệm sửa trị nhà họ Quan, mà Quan Tả ngươi lại có thể. Nhà họ Quan chỉnh đốn xong, đem Quan Túy dẫn lên con đường chính đồ, đây mới là chuyện mà Quan Tả ngươi phải làm, mà không phải ở chỗ này nóng lòng lĩnh tội thoái vị cho Quan Túy, hiểu chưa? Con cháu lĩnh mệnh. Quan Tà lại một lần nữa dập đầu. Quan Vũ nhìn về phía Diệp Phong. Mao Sơn Ngũ Quỷ có chút ý tứ, đợi khi ta cùng với Quan Tà kết hợp tới đỉnh, ta ngược lại muốn cùng năm người bọn họ lãnh giáo. Đương nhiên không anh dũng bằng Quan Nhị gia. Diệp Phong cũng là chắp tay nói, lúc này vẫn là phải nên kiêm nhường. Thôi, làm người ngoài như ngươi nhìn nhà họ Quan chúng ta chế cười. Tan đi, tan đi. Quan Vũ tựa hồ có chút mệt mỏi, thân ảnh hóa thành từng điểm sao trời, rơi xuống ở trên người Quan Tà, giây lát tiêu tán. Thản Chi, An Quốc, hai người các ngươi ngàn vạn lần không thể trợ giúp ngược như vậy. Quan Túy một ngày không cải tà quy chính, hai người các ngươi một ngày không được tiến hành liên hệ chút nào. Nếu linh hồn bảo hộ cùng với chuyển nhân chấn hồn linh khế không có liên hệ chút nào, vậy thì thi triển khóa linh khống hồn đều không có chút tác dụng nào. Hiện tại quan túy chính là một tờ giấy được vẽ loạn. Nhiệm vụ của quan tà chính là đem sắc thái bên trên tăng thêm trung hòa, vẽ ra một bức tranh mỹ lệ. Việc này rất khó, nhưng quan tà lại có tin tưởng. Vạn sự kết thúc, quan tà ăn vài miếng huyết kiệt xích thố, thân thể cũng cấp tốc khôi phục lại. Không thể không nói, có thể đem huyết kiệt xích thố coi như ăn kẹo cũng chính là nhà họ Quan. Mà quan túy lại là tạm thời bị nhốt lại. Thời điểm hắn bị người dẫn đi, hai mắt thất thần không ngừng lẩm bẩm: vì sao sẽ thất bại? Nó nói cho ta sẽ thành công, nó nói sẽ giúp ta, vì sao? Diệp Phong muốn hỏi một chút nó kia là ai, nhưng quan túy tựa hồ đối với chuyện này thập phần kháng cự. Quan tà xua xua tay nói: chờ thêm một chút thời gian, sau khi ta hỏi ra tới, điện thoại nói cho ngươi. Diệp Phong gật gật đầu, cũng chỉ có thể là như vậy. Tứ đại trưởng lão bị hủy bỏ, nhốt vào bên trong góc đông nam chịu gia quy. Nơi đó vốn dĩ nên là chỗ ở của bọn họ, ở nơi đó bảo hộ cả đời. Hiện tại như cũ là chỗ ở của bọn họ, ở bên trong ngồi canh giữ cả đời. Nhân vật thay đổi thường là có nhiều châm chọc. Tiểu Diệp, xin lỗi, nhà họ Quan chịu đựng dung chuyển như thế, chỉ sợ ta không có biện pháp lại đi theo người đến cấm điểm Mao Sơn. Quan tà xin lỗi cười cười, lấy ra một mảnh huyết kiệt xích thố cực kỳ tinh thuần. Cấm điểm Mao Sơn kia yêu tà quỷ quái đương nhiên không ít, mảnh huyết kiệt xích thố này coi như lễ vật ta chúc phúc cho người thành công đi, vạn sự cẩn thận. Diệp Phong cũng không có dư lễ tiết, đem huyết kiệt xích thố này thu nhận. Quan tà đem Cửu Lam cùng với Diệp Phong và Mập Mạp đưa đến ga tàu hỏa Vân Thành. Kiểu Nhi, muội liền cùng hắn đi một đường, như vậy ta cũng yên tâm. Vâng. Cửu Lam cười nhạt đáp ứng. Chờ quan tà rời đi, nàng nhìn về phía Diệp Phong nói: hiện tại ta muốn cho người thực hiện cái hứa hẹn đã thiếu kia của ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.